Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, Suribaji núi. Kangaskhan vừa mới kinh lịch đại chiến, tự nhiên chịu không được suy nắp đẳng cấp cao như vậy bão tuyết. Ken rất nhẹ nhàng liền đã thu phục được Kangaskhan, 20.000 khối tiền tới tay. Lần này không công nhặt cái để lọt. Cầm Kangaskhan Pokebo Ken khí định thần nhàn trở lại Pokemon trung tâm. Tại Pokemon trung tâm ăn xong cơm tối, Ken tại Pokemon trung tâm bên ngoài không tiến hành lấy Hunter huấn luyện. Ditto vẫn biến thân trở thành Rapidash tiến hành khoảng cách ngắn chạy. Huấn luyện phía sau lưng cân bằng lực, Hunter y nguyên tiến hành ám ảnh cầu, Slat Bomb cùng Dark Pau thay nhau oanh tạc. Mặc dù cái này huấn luyện đã bắt đầu 2 ngày, nhưng là còn chưa có xuất hiện cái gì rõ ràng cải biến. Không có lâu dài rèn luyện luyện tập là không thể nào thành vì một con cường đại Pokemon. Huấn luyện ra cũng giống vậy. Hunter tinh thần lực huấn luyện để cho mình rất là phiền lòng. Cái này huấn luyện là luyện tập thời gian càng dài càng mạnh. Nhưng mà mình Hunter tinh thần lực huấn luyện vừa mới bắt đầu. Lấy tiến độ này, các loại tinh thần lực của hắn luyện đến có thể sử dụng niệm lực chỉ sợ cũng đến 10 năm. Luyện đến có thể sử dụng psychic chỉ sợ vẫn phải 10 năm. Nói cách khác, các loại Hunter lúc nào có thể dùng tinh thần lực thời điểm tiến công mình đã 30 tuổi. Ken lắc đầu, thời gian này thật sự là quá dài dằng dặc. Siêu năng lực Pokemon có trời sinh tinh thần lực, không phải Hunter có thể so sánh. Tự mình biết cũng có mấy cái không phải siêu năng lực Pokemon cũng có được cường đại tinh thần lực. Bất quá vậy cũng là sống mấy trăm năm quái vật. Orin Island có một cái Gastly cùng một cái Hunter là mấy trăm năm trước Orin League quán quân. Pokemon, cái này quán quân là một thuyền trưởng. Sau tại biển động bên trong đội thuyền đắm chìm táng thân biển cả. Cái này hai cái Pokemon trải qua mấy trăm năm tinh thần lực tu hành. Lại có thể đem thuyền đắm sử dụng tinh thần lực phù ra mặt biển. Thậm chí phi hành, lực lượng như vậy quả thật làm cho người hướng tới. Chỉ bất quá mấy trăm năm, lúc kia mình sớm đã là một đống bạch cốt đi. Còn có một cái Ninetales, tại Suribaji núi trong núi sâu. Chủ nhân đặc biệt giống Brock, cũng là đối chủ nhân của mình mấy trăm năm tưởng niệm. Luyện thành nó cường đại tinh thần lực, Suribaji núi ngay ở phía trước. Mình quyết định đi gặp một lần con này Ninetales, cũng cho phép lấy theo nó nơi đó được cái gì tinh thần lực huấn luyện phương pháp cũng khó nói. Ở kiếp trước mình đã từng nghĩ đến đi lợi dụng con này Ninetales. Dù sao cũng là Johto địa khu có biết Pokemon bên trong tương đương cường lực một cái. Chỉ bất quá thực lực sai biệt quá lớn, căn bản cũng không có biện pháp tới gần tòa kia cổ trạch. Cuối cùng cái kia Ninetales trở thành Kanto địa khu đỉnh cấp bồi dưỡng đại sư Brock Pokemon. Mình càng là không có cơ hội. Hiện tại có Prise suy nắp nơi tay. Nếu như không đi gặp một hồi con này Ninetales, việc của mình sau tất nhiên sẽ hối hận. Ngày thứ hai, rời đi Pokemon trung tâm. Ken hướng Suribaji núi trong núi sâu xuất phát. Cưỡi đi tàu biến thân Rapidash thẳng đến không cách nào đi tới. Ken bắt đầu đi bộ tiến lên. Suribaji núi đường núi rất rộng với lại hai bên đều có lưới phòng hộ. Bản thân là không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá trong núi sâu liên minh còn không có tiến hành quy hoạch. Nguy hiểm dị thường, tự nhiên là không có người sẽ chọn tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy. Trong núi sâu hành tẩu đặc điểm liền là không phân ngày đêm. Đại thụ che trời che khuất bầu trời, thường xuyên ẩn hiện đều là một chút âm u hệ Pokemon. Thỉnh thoảng xông tới Arbok, Ariados bầy mạng nhện bẫy dập, kiếm ăn hao đùm hao đua, thành quần kết đội rơi hút máu. Hơi không cẩn thận những vật này cũng có thể muốn tính mạng của ngươi. Bất quá Ken đã làm tốt hoàn toàn kế sách. Hunter ẩn thân cái bóng của mình bên trong. thời khắc chú ý đến chung quanh biến hóa. Mấu chốt nhất liền là suy nắp. Gen đem suy nắp ôm trên tay. Suy nắp lay động thân thể. Dòng nước lạnh tại bao quanh. Loại cấp bậc này Pokemon khí tức trên thân đều là khác biệt. Một chút Pokemon tự nhiên không dám tới gần. Cho nên Gen tại trong núi sâu đi lại còn không có gặp được dám chủ động khiêu khích hoang dại. Pokemon, dựa vào ở kiếp trước ký ức, Gen hướng phía cố định phương đi về phía trước. Cuối cùng không là hoàn toàn không có đầu mối. Askbrock có cái kia Nightail chủ động dẫn đường. Cho nên rất nhẹ nhàng liền đến tòa kia cổ trạch. Mình ở kiếp trước thế nhưng là trọn vẹn tại Suribaji núi tìm tòi nửa tháng mới tìm được. Ước chừng đi một ngày, rốt cục đi đến một đầu bỏ hoang trên đường núi tới. Liền là đầu này đường núi, Gen thở phào nhẹ nhõm, cổ trạch ngay tại đầu này núi cổ đường chính Nam Phương. Mặc dù bây giờ đã là đang lúc hoàng hôn, nhưng là lúc này rốt cục nhìn thấy hy vọng. Gen dự định nhất cổ tác khí, ngay tại chỗ ăn bữa tối, đi tàu cùng suy nắp thể lực cũng đã nhận được hữu hiệu bổ sung. Đêm nay khả năng còn muốn bọn hắn xuất lực, Hunter đồ ăn chỉ có tự mình giải quyết, Gen cũng không có cách nào, nhưng là Gen đã có ý nghĩ, nói ra, Hunter, đêm nay có một cái sống mấy trăm năm Nightail. Nghe nói Nightail cái đuôi có secret power, cái này khiến cho nó có thể sống lâu trên ngàn năm. Sở dĩ có thể sống lâu như thế tất nhiên có cường đại sinh mệnh lực. Tính mạng của nó năng lượng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hunter lộ ra một bộ rất chờ mong biểu lộ, đi tàu biến thân Rapidas, dạng này trên đường núi nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ken nói xong đi tâu liền đã biến thân, thành công, chở mình lên ngựa, Rapidash hướng phía hướng chính nam chạy mà đi, nửa đường còn nghỉ ngơi một lần bổ sung một cái thể lực. Đến rạng sáng 2 giờ thời gian mới nhìn đến tòa kia bỏ hoang cổ trạch. Hiện ở thời điểm này, Nightail hẳn là đang nghỉ ngơi, không phải xuất hiện ở trước mặt mình nhất định là một cái ngăn nắp xinh đẹp hào trạch mà không. Phải như bây giờ cũ nát, đang nghỉ ngơi liền tốt nhất rồi. Hiện tại mình muốn làm chuyện thứ nhất liền là hủy cái kia Pokebo. Có cái kia Pokebo tại mình liền không có cách nào thu phục con này Nightail. Cường đại như vậy Pokemon nếu như có thể làm việc cho ta. Như vậy thực lực của mình có thể nói là cũng tìm được vượt qua thức tăng lên. Chí ít để lấy thiêu phấn đấu 20 năm. Dây biến cao phú soái, quyết định tốt chú ý, đi tàu lần nữa biến thân trở thành bao cổ tay trở lại tay phải của mình. Hunter theo sát mình tả hữu, suy nắp Pokeball đã siết trong tay, làm tốt hết thảy chuẩn bị, Gen lặng lẽ hướng phế trạch bên trong đi đến. Cái kia Pokeball hẳn là tại thư phòng, mình chỉ có thể từ trên hành lang đi vòng. Hiện tại còn không thể xác định Nightail ở phòng nào bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại còn không thể kinh động nó. Cũng may đêm nay ánh trăng ánh sáng. Không phải sử dụng đèn pin cầm tay lời nói càng thêm dễ dàng bị Nightail phát hiện. Còn tốt chính mình đối với nơi này còn có chút ấn tượng. Bằng không một cái phòng đi tìm lãng phí thời gian không nói. Càng thêm sẽ để cho Nightail phát hiện. Đối phó cái kia Nightail tốt nhất là ở buổi tối, bằng không cái kia Nightail đặc tính sẽ tại ban ngày hoàn toàn phát huy ra. Đến lúc đó coi như không tốt đánh, Gen rón rén tới gần thư phòng vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.